một người lực lượng, dù sao vẫn không có bốn người lực lượng lớn. Các ngươi đi xuống đi. Từ nơi này nhảy xuống là thập vũ đại lục tây cực, mà tinh thần tháp tại đông cực. Các ngươi đi xuống về sau, một đường hướng đông cực đi liền tốt. Bao gồm Tô Trần ở bên trong, bốn người gật đầu, hơi cho từ trọng bái. Bốn người trực tiếp đạp không mà xuống, hướng thập vũ đại lục đi. Đếm 10 cái hô hấp, ầm ầm ầm ầm, bốn người trùng điệp rơi trên mặt đất. Vừa rơi xuống đất chính là ồn ào, mùi tanh không khí, khí tức vẫn còn rất làm nóng lên. Cảm giác kia liền tựa như lập tức bị nhét vào tiến vào nồi cho. Trong không khí linh khí rất nồng nặc, nhưng lại rất nóng nảy, để cho người ta không quen. Phùng Nghiên Thanh ho khan một cái, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhiều một chút sặc đỏ. Mà Tô Trần thì là hướng bốn phía nhìn lướt qua, một mảnh tiêu điều. Liền như vậy phân biệt, Tô Trần nhàn nhạt nói, hắn cũng không muốn cùng Phùng Nghiên Thanh ba người cùng một chỗ, không vì cái khác, chỉ là quen thuộc một mình một người. Không được. Nhưng mà, Phùng Nghiên Thanh trực tiếp cự tuyệt nói, chúng ta nhất định phải cùng đi. Nói đùa, để Tô Trần đi một mình, đến lúc đó, Tô Trần chết không có chỗ chôn một màn, nàng cũng thấy không gặp. Nàng còn muốn nhìn thấy Tô Trần tại đối mặt tử vong thời điểm, cùng cái cháu đồng dạng cầu chính mình cứu hắn bộ dáng đây. Phùng cô nương nguyện ý mang theo ngươi, là của ngươi vinh dự, tiểu tử, đã muốn quý trọng cơ hội. Chu Nghĩa Kiếm âm u cũng mở miệng, bí cảnh khảo hạch, trên cơ bản còn sống đi ra cũng liền 1/10 người, không muốn sai lầm. Lưu Kỳ Ngọc cũng lạnh lùng cười, Phùng cô nương cho ngươi mặt mũi, cũng đừng không biết xấu hổ. Chu Nghĩa Kiếm cùng Lưu Kỳ Ngọc khí tức, không chút do dự, như kiếm đồng dạng, trực tiếp nhắm Tô Trần. Tô Trần dám nói một chữ, không, bọn hắn sẽ phải động thủ. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, nơi này là khảo hạch địa, Tô Trần dạng này thực lực, vốn là đáng chết, hiện tại liền giết, cũng không còn cái gì, ai cũng không biết. Coi như xong nhân tiểu thư, cũng không biết a. Cho nên, hai người không có sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1415, giống như tuyệt vọng. Tô Trần sắc mặt lạnh xuống. Hắn chịu đủ rồi. Phùng Nghiên Thanh ba người tựa như là con ruồi đồng dạng làm người buồn nôn. Hắn nghĩ muốn ra tay, cho cái này ba cái ác tâm con ruồi một bài học. Ân, chính là giết cũng được. Đúng lúc này, Tô Trần đột ngột nhíu mày. Có người, lại có người đến. Tô Trần vô ý thức ngẩng đầu. Giữa không trung có ba người. Cùng hắn, Phùng Nghiên Thanh bốn người đồng dạng, cũng hẳn là tham gia thập vũ bí cảnh chiến trường khảo hạch người tu võ. Hơn nữa, vừa đúng lúc, cũng bị thả vào nơi này. Trên thực tế, chỉ cần là Tây Cực, bất kỳ cái gì địa phương đều có thể bị thả xuống. Tây Cực vẫn rất lớn rất lớn. Loại này thả xuống, gặp nhau xác suất không tính là quá cao. Nhưng, không có ý tứ, liền bị đụng phải rồi. Hơn nữa, Tô Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, ba người này, thực lực không kém. Trong ba người, hai nữ tử, một người nam tử. Hai nữ tử, vậy mà đều là nhân đạo cảnh tầng 8 đỉnh phong tồn tại, cực mạnh. Nam tử kia, rất là trẻ tuổi, lại không đến 300 tuổi, cũng đã là nhân đạo cảnh 7 tầng trung kỳ. Lại, khí tức bên trên phi thường khủng bố, đoán chừng, thực tế sức chiến đấu, không kém hơn đồng dạng nhân đạo cảnh tầng 8 tồn tại. Ba người này, so với Phùng Nghiên Thanh ba người, nhưng là muốn kinh khủng rất nhiều nữa. Đương nhiên, ba người này, đối với Tô Trần tới nói, cũng không có cái gì sức uy hiếp. Không phải thiên đạo cảnh, hắn đều có thể không nhìn tới. Tô Trần cảm nhận được ba người này. Phùng Nghiên Thanh, Chu Nghĩa Kiếm, Lưu Kỳ Ngọc ba người tự nhiên cũng cảm nhận được. Rõ ràng, Phùng Nghiên Thanh xinh đẹp kia trên khuôn mặt, tất cả đều là chỉnh trọng. Lông mày đều nhíu lại, còn có một số bối rối. Mà Chu Nghĩa Kiếm, Lưu Kỳ Ngọc, càng là sắc mặt biến thành hơi tái nhợt, đứng ở nơi đó, cũng không dám động. Một hai cái hô hấp, phanh phanh phanh, kia đột nhiên xuất hiện ba người rơi xuống đất. Mà theo ba người rơi xuống đất, khuôn mặt rơi vào ánh mắt bên trong, Tô Trần, ngược lại là thần sắc bình thường. Bởi vì, ngoại trừ kia hai cái nhân đạo cảnh tầng 8 nữ tử rất đẹp ra, cũng không có gì đặc thù. Có thể Phùng Nghiên Thanh, Chu Nghĩa Kiếm, Lưu Kỳ Ngọc ba người, nhưng là có thể thấy rõ ràng sắc mặt đại biến. Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu, Liễu Tùy. Phùng Nghiên Thanh tự lẩm bẩm, trong thanh âm là kiêng kỵ, nồng đậm kiêng kỵ, thậm chí là hoảng sợ, e ngại, sợ hãi. Chu Nghĩa Kiếm cùng Lưu Kỳ Ngọc đều muốn chửi má nó. Làm sao trùng hợp như vậy? Vậy mà gặp nhau Liễu Bảo Bảo ba người. Không nói đùa chứ. Cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Đáng chết. Thật sự là đáng chết. Tỷ tỷ, có người đây. Sau một khắc, kia đột nhiên xuất hiện hai nữ một nam bên trong nam tử mở miệng. Hắn không đến 300 tuổi, dáng dấp không có bao nhiêu anh tuấn, vẫn còn được. Có chút hài hước cảm giác, chủ yếu là con mắt không lớn. Hắn đối với bên cạnh hai nữ tử bên trong cái kia mặc quần dài màu tím, ghim hai cái bím tóc đuôi ngựa nữ tử nói. Hắn tên là Liễu Tùy, mà cái kia ghim hai cái bím tóc đuôi ngựa, bị hắn trở thành tỷ tỷ nữ tử, lớn lên là thật đẹp. So với Phùng Nghiên Thanh, còn phải mạnh hơn một điểm. Nàng tên là Liễu Bảo Bảo, nàng kia một đôi tươi đẹp con mắt, thanh tịnh sáng giống như là biết nói chuyện đồng dạng, lông mi càng là nháy nháy, cho người ta một loại thanh thuần đến trong xương tủy cảm giác. Môi đỏ hơi chu, cho người ta một loại hoạt bát đáng yêu cảm giác. Bất quá, Liễu Bảo Bảo tựa hồ không quá biết ăn mặc chính mình, cơ hồ không có hóa trang, xem như trang điểm. Nàng dáng người, khụ khụ, không được tốt lắm, dù sao, ngực không lớn, nhưng một đôi chân còn là thẳng tắp, trắng nõn vô cùng. Nói thế nào đây, nhìn lên tới, giống như là thanh thuần hoa hậu giảng đường. Đương nhiên, nàng trên thực tế cùng hoa hậu giảng đường không có một tia quan hệ. Đây chính là một cái nhân đạo cảnh tầng 8 đỉnh phong siêu cấp kinh khủng tồn tại. Nàng rõ ràng trên mặt có thanh tịnh, ôn nhu nụ cười. Cũng không biết vì sao, chính là cho một loại người nguy hiểm còn có e ngại cảm giác. Bởi vì nàng nụ cười là giống như trêu ghẹo, nghiền ngẫm, còn có một chút tà tính cảm giác. Thiên Thu tỷ, ngươi nói, chúng ta còn thiếu mấy cái giò đường người hầu đây. Liễu Bảo Bảo hoạt bát cười nói, đối với bên cạnh khác một người mặc áo trắng, sắc mặt rất lạnh, khí chất phi thường lãnh diễm nữ tử nói. Nàng này tên là Vương Thiên Thu. Vương Thiên Thu dung mạo cùng Phùng Nghiên Thanh không phân cao thấp. Hơn nữa, khí chất đều rất giống như, dáng người cũng giống, rất bá đạo, nhất là đôi chân dài, như ẩn như hiện, rất chói mắt. Nàng hấp dẫn người ta nhất, chính là môi đỏ, đỏ hồng, cho người ta một loại lạnh đẹp bên trong mang theo yêu diễm hương vị. Nàng này đã thuộc về lãnh diễm ngự tỷ loại khí chất đó, xa xa đứng ở nơi đó, chính là một đạo băng lãnh, hấp dẫn người phong cảnh. Bây giờ, Chu Nghĩa Kiếm cùng Lưu Kỳ Ngọc là run rẩy, điên cuồng run rẩy. Nhìn ra được, hai người rất khẩn trương, rất sợ hãi. Phùng cô nương, hiện tại, làm sao bây giờ? Chu Nghĩa Kiếm nhỏ giọng nói, đáy lòng một mảnh tuyệt vọng, làm sao vận khí như vậy không tốt? Gặp nhau cái này ba cái sát tinh đây. Liễu Bảo Bảo, Liễu Tùy, Vương Thiên Thu, rất nổi danh, thật rất nổi danh. Liễu Bảo Bảo cùng Liễu Tùy đến từ Liễu gia, chính là Đại La Thiên ngoại trừ tứ đại thần các ở ngoài đỉnh cấp thế lực. Đương nhiên, cao cấp nữa, cũng chỉ có thể là tứ đại thần các người hầu, nô lệ mà thôi. Có thể Liễu gia trẻ tuổi một đời, nhân tài đông đúc. Dòng chính ba người, đại ca Liễu Thương Mang, nhị muội Liễu Bảo Bảo, tam đệ Liễu Tùy. Ba người này nhưng là biến thái đến cực điểm. Liễu Thương Mang đã là cửu thương thần các đệ tử. Liễu Bảo Bảo chính là thần các tiềm lực bảng bên trên xếp hạng top 1000 tồn tại. Cái gì là thần các tiềm lực bảng? Liền là có cơ hội gia nhập tứ đại thần các người trẻ tuổi. Thần các tiềm lực bảng top 1000 là một cái vô cùng kinh khủng chữ số. Lần này tới tham gia cửu thương thần các thập vũ bí cảnh chiến trường khảo hạch 100.000 người bên trong, khả năng cũng liền 10 cái 8 cái người tiến nhập thần các tiềm lực bảng top 1000 tên mà thôi. Mà Liễu Tùy đâu? Càng dọa người hơn, thiên phú so với Liễu Thương Mang, Liễu Bảo Bảo càng kinh khủng. 300 tuổi cũng chưa tới tuổi tác, có thể tham gia thần các khảo hạch. Làm không cẩn thận là lần này thập vũ bí cảnh bên trong chiến trường, ngoại trừ Tô Trần ở ngoài trẻ tuổi nhất người tham gia khảo hạch. Lại, Liễu Tùy từng có giết trong nháy mắt nhân đạo cảnh tầng 8 sơ kỳ người tu võ huy hoàng chiến kỹ. Không nên nhìn đều là nhân đạo cảnh 7 tầng. Phùng Nghiên Thanh xác định, chính mình không phải là đối thủ của Liễu Tùy. Mà ngoại trừ Liễu Bảo Bảo cùng Liễu Tùy hai cái siêu cấp biến thái, Vương Thiên Thu đồng dạng kinh khủng rất. Mặc dù nàng không phải thần các tiềm lực bảng bên trên top 1000, nhưng là ngàn lẻ mấy tên, cùng top 1000 có bao nhiêu khác biệt. Vương Thiên Thu cùng Liễu Bảo Bảo là tốt khuê mật, Vương gia so ra kém Liễu gia, nhưng cũng là thế lực lớn, Vương gia cùng nhà quan hệ phi thường tốt, xem như liên minh giống như tồn tại. Vương Thiên Thu chính là Vương gia gia chủ độc nữ, Vương Thiên Thu có tiếng tàn nhẫn. Đừng nhìn nàng là nữ nhân, xuất thủ tất thấy máu. Cái này ba cái sát tinh cùng một chỗ, không nói nhất định cầm tới thập vũ bí cảnh chiến trường duy nhất một chỗ, chí ít ba cái sát tinh liên hợp lại, không sợ lần khảo hạch này 100.000 người bên trong bất kỳ người nào hoặc là mấy người. Dù sao, chính là kinh khủng, khó mà hình dung kinh khủng. Không phải vậy, Chu Nghĩa Kiếm cùng Lưu Kỳ Ngọc đều muốn dọa mộng. Trên thực tế, hai người bọn họ hơn nửa Phùng Nghiên Thanh, không kém. 100.000 người khảo hạch, bọn hắn làm sao cũng trúng thượng đẳng. Sao có thể liền gặp nhau Liễu Bảo Bảo, Liễu Tùy, Vương Thiên Thu ba người đâu? Hắn đây, mẹ tựa như là đấu địa chủ thời điểm, ba cái câu, không kém. Thế nhưng, gặp nhau ba cái hai, ngươi có thể làm sao xử lý? Ngoại trừ tuyệt vọng, còn là tuyệt vọng a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1416, không muốn chặn đường. Nhất là đã nghe được Liễu Bảo Bảo nói thiếu mấy cái dò đường, Chu Nghĩa Kiếm cùng Lưu Kỳ Ngọc đều muốn dọa đến run chân. Đã sớm nghe nói Liễu Bảo Bảo là giống như tiểu ác ma tính cách, nếu là rơi vào Liễu Bảo Bảo ba người trong tay, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Tuyệt đối là thành dò đường pháo hôi. Vừa mời tới khảo hạch địa, liền muốn đối mặt dạng này tuyệt vọng tình cảnh sao? Chu Nghĩa Kiếm cùng Lưu Kỳ Ngọc gắt gao cắn răng, căn bản vốn không biết rõ làm sao hình dung chính mình tâm tình. Hai người duy nhất hy vọng chính là ký thác trên người Phùng Nghiên Thanh. Làm sao bây giờ? Phùng Nghiên Thanh hỏi ngược một câu, nàng cũng rất tuyệt vọng. Xác suất quá nhỏ, 100.000 người tham gia khảo hạch bên trong, lên đến liền gặp nhau Liễu Bảo Bảo ba người, loại này xác suất đơn giản không thua tại Hoa Hạ mua vé số lập tức trúng bóng hai màu giải đặc biệt. Nàng đơn giản có loại nằm mơ cảm giác, đương nhiên là ác mộng, cực lớn ác mộng. Loại này kinh thiên vận khí, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể cầu khẩn lên trời, đi một bước, nhìn một bước. Liễu cô nương, Lưu công tử, Vương cô nương. Dưới một giây, Phùng Nghiên Thanh hướng về phía Liễu Bảo Bảo ba người cúi đầu, trong thanh âm đều là lấy lòng cùng cung kính. Ta là Chu Nghĩa Kiếm. Ta là Lưu Kỳ Ngọc. Chu Nghĩa Kiếm cùng Lưu Kỳ Ngọc cũng tranh thủ thời gian cúi đầu, cung cung kính kính cúi đầu. Nhìn lên tới so với cháu còn giỏi hơn cháu 100.000 lần. Hận không thể quỳ xuống. Đi theo bên người chúng ta, làm dò đường, không có vấn đề a. Vương Thiên Thu nhàn nhạt nói, quét Phùng Nghiên Thanh, Chu Nghĩa Kiếm, Lưu Kỳ Ngọc ba người liếc mắt, không có vấn đề. Phùng Nghiên Thanh tranh thủ thời gian gật đầu, có ý kiến, cũng không dám nói. A, Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu đều không phải người tốt, Vương Thiên Thu giết người như ngoé. Liễu Bảo Bảo chính là tiểu ác ma, ưa thích hành hạ người, dám nói một chữ, không, làm không cẩn thận. Ngay cả chết đều là xa cầu. Phùng Nghiên Thanh gật đầu thời điểm, xinh đẹp kia trên khuôn mặt đều là mồ hôi, áp lực quá lớn. Đi theo Liễu Bảo Bảo ba người đáp xuống hiện tại, cũng liền chừng 30 cái hô hấp, nàng đã toàn thân mồ hôi lạnh. Vì Liễu cô nương, Vương cô nương, Liễu công tử dò đường, là chúng ta vinh hạnh. Chu Nghĩa Kiếm nịnh hót nói. Lưu Kỳ Ngọc trọng trọng gật đầu, đồng dạng nịnh hót vô cùng. Vương Thiên Thu trong đôi mắt đẹp nhiều hơn một tia không thích lãnh sắc. Nàng rất đáng ghét Chu Nghĩa Kiếm cùng Lưu Kỳ Ngọc loại này nịnh hót, hoảng sợ, hận không thể quỳ xuống nhu nhược bộ dáng. Để cho nàng ác tâm, ngươi đây, nguyện ý làm người dò đường sao? Tiếp theo, Liễu Bảo Bảo mở miệng, nàng quét Tô Trần liếc mắt. Tô Trần để cho nàng chăm chú nhìn thêm. Thứ nhất, Tô Trần đứng ở một bên, cùng Phùng Nghiên Thanh ba người rõ ràng có một chút khoảng cách. Thứ hai, Tô Trần lại là Cố Tự Hằng cổ cảnh hai tầng cảnh. Nàng thậm chí cảm thấy đến tự mình có phải hay không mắt mờ. 100.000 trong khảo hạch, lại có một cái Cố Tự Hằng cổ cảnh người trẻ tuổi. Cái này thật không phải là đùa thôi. Cho nên, nàng có một chút hiếu kỳ, một tia hiếu kỳ. Mặt khác, Tô Trần cùng Phùng Nghiên Thanh ba người bất đồng là, vậy mà không có một tia sợ hãi cùng kính sợ cảm giác. Thật sự là kỳ quái. Theo Liễu Bảo Bảo nhìn về hướng Tô Trần, Vương Thiên Thu cùng Liễu Tùy cũng đều nhìn về hướng Tô Trần, đồng dạng nhiều hơn một tia nghi hoặc. Hiển nhiên, Tô Trần cảnh giới cùng tuổi tác, thật sự là phản loài người, quá bất khả tư nghị. Không đợi Tô Trần mở miệng, Phùng Nghiên Thanh nói thẳng, Liễu cô nương, hắn là Tô Trần, cùng chúng ta cùng một chỗ. Hắn đương nhiên cũng rất vinh hạnh trở thành Liễu cô nương ba người người dò đường. Đây là hắn đời này vinh hạnh nhất chuyện. Tô Trần, còn không cho Liễu cô nương các nàng cúi đầu. Chu Nghĩa Kiếm thì là quát đến, quát lạnh nói, đáy lòng, giết người tâm đều đã có, Tô Trần còn mẹ hắn Trang. Nếu là chọc giận Liễu Bảo Bảo ba người, làm không cẩn thận, ngay cả hắn nhóm cũng phải bị liên lụy, cái này làm giảm bút. Liễu cô nương, tiểu tử này đầu óc có chút vấn đề. Lưu Kỳ Ngọc cũng vội vàng nói, chúng ta cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Ngài nếu là cảm thấy hắn làm phiền ngài con mắt, ta có thể ra tay trực tiếp giết hắn. Ta còn có việc, không muốn làm người dò đường, sau này còn gặp lại. Thoáng qua, Tô Trần nhìn Liễu Bảo Bảo liếc mắt, sau đó mở miệng. Nói xong câu này, Tô Trần trực tiếp quay người. Hắn nhưng không có hứng thú làm cái gì dò đường phá hôi. Mặc dù Liễu Bảo Bảo cùng Vương Thiên Thu rất đẹp, về phần Phùng Nghiên Thanh ba người trở thành dò đường phá hôi, sống hay chết, chính mình quan tâm làm gì? Chết sớm sớm đầu thai. Phùng Nghiên Thanh, Chu Nghĩa Kiếm, Lưu Kỳ Ngọc ba người đều mộng, trong đầu tựa như là ngập trời biển gầm. Hắn đây mẹ là lỗ tai xuất hiện ảo giác sao? Không nhìn Liễu Bảo Bảo, Liễu Tùy, Vương Thiên Thu, điên, hoàn toàn điên rồi đi. Cho dù ngươi là không phải Đại La Thiên người tu võ, chưa nghe nói qua Liễu Bảo Bảo ba người danh tự, thế nhưng không phải mù lòa a. Không thấy mình ba người đối với Liễu Bảo Bảo các nàng cung kính, kính sợ, hận không thể quỳ xuống bộ dáng sao? Ngươi một cái Cố Tự Hằng cổ cảnh hai tầng rác dưới, người ta lỗ thổi khí, ngươi cũng có thể chết 10 lần 8 lần a. Thật là muốn chết, muốn phải tự sát muốn điên rồi. Liễu Bảo Bảo cũng ngẩn ra, nàng thừa nhận, nàng cũng có chút mộng, giống như đã lâu rất lâu không người nào dám không nhìn chính mình. Vương Thiên Thu thì là ánh mắt một bữa, đón lấy, lạnh, rét lạnh sát ý lạnh, khí tức như băng đao, trước mắt mà động, trực tiếp nhắm Tô Trần. Về phần Liễu Tùy, hốc mắt hung hăng co rút lại, sau đó, khóe miệng, nhiều hơn một lau tàn nhẫn chi sắc, hàn yếu ớt nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần, ngươi không biết sống chết rác rưởi, ngươi đứng lại đó cho ta. Sau một khắc, Phùng Nghiên Thanh quát, giận dữ hết, sắc mặt đều đỏ lên, con ngươi nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt có thể giết người, Tô Trần đã chết 10 lần 8 lần. Tô Trần loại khiêu khích này, loại này không biết sống chết, loại này hành động tự sát, hoàn toàn có khả năng dính líu đến mình, Chu Nghĩa Kiếm, Lưu Kỳ Ngọc A. Vạn nhất, Liễu Bảo Bảo ba người tức giận, liên đới gặp đem nộ khí rơi tại nàng còn có Chu Nghĩa Kiếm, Lưu Kỳ Ngọc trên người làm sao bây giờ? Phùng Nghiên Thanh phẫn nộ rồi đến toàn thân đều phát lạnh. Tên tạp chủng này, tên đáng chết một vạn lần rác rưởi. Cũng chính là cái này một giây, đang lặng yên không tiếng động, động một cái, như ảnh, quỷ dị làm người sợ run, giống như ảo giác đồng dạng, xuất hiện ở Tô Trần trước người, chặn Tô Trần đường đi. Liễu Tùy hít mắt, mặt không một tia thần sắc, an tĩnh như nước. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần con mắt, mở miệng, ngươi biết vừa rồi mình tại cùng ai nói chuyện sao? Bọn hắn ba cái làm người dò đường đã đủ. Tô Trần nhàn nhạt nói, đồng dạng mặt không thần sắc, vô cùng an tĩnh, giống như là tại tự thuật một sự thật. Ta nói, ngươi biết vừa rồi tại cùng ai nói chuyện sao? Liễu Tùy lặp lại một lần, một tia vô cùng nhỏ bé âm thanh đi theo trong tay hắn trên thân kiếm ba động ra. Kiếm đã minh, đã đợi đã không kịp muốn xuất kiếm. Ngươi cản trở đường của ta. Cút. Tô Trần khẽ nhíu mày, rốt cục có một tia tâm tình chập chờn, phải không kiên nhẫn. Tô Trần câu nói này, vừa dứt. Liễu Tùy kiếm, trước mắt mà ra, giống như thiên kiếm. Khoái kiếm như thoi đưa, cực điểm như vậy. Nhưng mà, cũng chính là kia một giây. Liễu Tùy một kiếm này, vừa mới đánh ra, kiếm mang vốn nên ẩn nấp. Vốn nên trực tiếp chui vào Tô Trần thân thể, vốn nên như tiên kiếm đồng dạng giáng lâm. Có thể sự thật nhưng là không giải thích được đình trệ. Vô cùng rõ ràng đình trệ tại Tô Trần trước người. Sau đó, tại chỗ có người đôi mắt đều muốn bạo liệt bất khả tư nghị nhìn chăm chú. Kiếm mang kia, nát, bể hư vô. Đồng thời, một đạo vô cùng vô cùng vô cùng nhỏ âm thanh ba động ra. Liễu Tùy cánh tay trái, lập tức đỏ tươi, giống như một đạo huyết sắc. Tại Liễu Tùy cánh tay trái bên trên lượn lờ một vòng. Tiếp đó, tinh hồng chuyển động, chói mắt như huyễn. Mà Liễu Tùy cánh tay trái, trực tiếp rơi vào trên mặt đất, đoạn mất. Xinh xinh đứt gãy, là kiếm vận lần đầu đánh lén. Hiệu quả, tốt kinh người. Ngay cả nhân đạo cảnh 7 tầng cảnh siêu cấp cường giả cũng không tránh thoát, hoàn toàn không tránh thoát. Hiện tại, có thể tránh ra sao? Tiếp theo, giống như chết yên lặng rét lạnh bên trong, Tô Trần nhìn ngay tại sắc mặt tái nhợt dữ tợn, thống khổ che lấy cánh tay trái Liễu Tùy liếc mắt, đạo, âm thanh vẫn như cũ nhẹ nhàng mà, yếu ớt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 1417, không dám. Tô Trần âm thanh tựa như là một cái bén nhọn tới cực điểm nhầm vào, thoáng cái đâm vào sau lưng Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu trái tim, cũng đâm vào Phùng Nghiên Thanh, Chu Nghĩa Kiếm, Lưu Kỳ Ngọc trái tim. Mấy người đều hít thở không thông, chỉ cảm thấy không khí tựa như thoáng cái thành khối sắt, làm sao cũng hô hấp bất động. Tĩnh mịch bên trong, từng đôi con mắt ngưng kết nhìn chằm chằm Tô Trần. Sao? Làm sao có thể? Nhân đạo cảnh 7 tầng cảnh, có được nhân đạo cảnh 8 tầng là chiến lực Liễu Tùy lại không phải Tô Trần một chiêu địch thủ. Tô Trần chỉ có 27 tuổi, chỉ có Cố Tự Hằng cổ cảnh 2 tầng a. Nói đùa cái gì? Nhất là Phùng Nghiên Thanh, Chu Nghĩa Kiếm, Lưu Kỳ Ngọc ba người, bọn hắn trên đường đi là có bao nhiêu xem thường, chướng mắt, chán ghét Tô Trần, giờ khắc này liền có bao nhiêu chấn động, sợ hãi, hoảng sợ, trái tim đều phảng phất bị nắm, cũng phải nát. Có thể dây bại Liễu Tùy, chẳng phải là nói Tô Trần có được thuấn sát ba người bọn họ thực lực. Nàng Phùng Nghiên Thanh những cái kia cảm giác ưu việt, cao cao tại thượng, những cái kia đối với Tô Trần trào phúng, châm chọc, đều có thể cười. Cùng một giây, Liễu Bảo Bảo cùng Vương Thiên Thu rốt cục trải qua một cái trước mắt tư duy đình trệ về sau, kịp phản ứng. Hai nữ dù sao cũng là thiên kiêu, là đỉnh cấp yêu nghiệt, là trẻ tuổi nhất đại bên trong cao cấp nhất cường giả, liền xem như thất thần cũng chỉ là một cái trước mắt sự tình. Hai nữ kịp phản ứng về sau, không chút do dự nhìn nhau, trực tiếp liền muốn xuất thủ, liền muốn ra tay với Tô Trần. Không ai từng nghĩ tới Liễu Tùy vậy mà mở miệng, tỷ, Thiên Thu tỷ, không muốn. Liễu Tùy trong thanh âm là hoảng sợ, cầu xin, cảnh cáo. Cũng chính là kia một giây, Tô Trần rời đi. Liễu Bảo Bảo cùng Vương Thiên Thu ngạnh sinh sinh nhìn xem Tô Trần bóng lưng biến mất hầu như không còn. Tô Trần rời đi về sau, Liễu Bảo Bảo cùng Vương Thiên Thu nhìn chằm chằm Liễu Tùy, Liễu Bảo Bảo ngưng tiếng nói, tiểu tùy, vì sao? Nàng biết đệ đệ tính cách, không có thối tha. Cuối cùng, là đệ đệ ngăn trở nàng cùng Thiên Thu Tỷ ra tay với Tô Trần, nhất định là có nguyên nhân. Thiên Thu Tỷ, hắn, rất mạnh. So với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Ta xác định, vừa rồi, hắn ra tay với ta một cái trước mắt, là có chỗ thu liễm. Nói một cách khác, hắn vừa rồi ra tay với ta, cũng không phải là toàn bộ thực lực, thậm chí, chỉ là một phần nhỏ thực lực. Ta càng có thể xác định, nếu như hắn nghĩ, có thể đem ta một cái trước mắt đánh giết, cũng có thể đem tỷ tỷ còn có Thiên Thu Tỷ, đều một cái trước mắt đánh giết. Liễu Tùy nhanh chóng nói, lúc nói chuyện, cánh tay của hắn đứt gãy chỗ, càng thêm đỏ tươi, máu tươi còn tại chảy xuôi. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, trong ánh mắt của hắn là cực điểm chấn động cùng hoảng sợ. Hắn vẫn như cũ đắm chìm ở Tô Trần mang tới hoảng sợ bên trong. Liễu Tùy vẫn cảm thấy hắn chính là nhất cấp cao nhất yêu nghiệt, so với đại ca Liễu Thương Mang đều không kém một tia. Về sau, hắn Liễu Tùy nhất định gia nhập thần các, nhất định danh truyền toàn bộ Đại La Thiên. Hắn Liễu Tùy không kém ai, không kém gì cùng một đời người. Đây là tự tin của hắn. Nhưng hôm nay, tự tin của hắn dao động, bởi vì Tô Trần mà dao động. Cái gì? Liễu Bảo Bảo kia mỹ lệ mà thanh thuần gương mặt bên trên lại nhiều ba phần ngưng trọng cùng không dám tin. Làm sao có thể? Trẻ tuổi làm cho người ghen tị, cảnh giới thấp làm cho người không thể tin được nam tử thật có thể miểu sát chính mình. Thiên Thu Tỷ, nếu như không phải biết đệ đệ tính cách, nàng tuyệt không tin tưởng. Là ai đem liên quan tới chuyện của hắn nói hết ra? Vương Thiên Thu hít sâu một hơi, nhìn lướt qua run run rẩy rẩy Phùng Nghiên Thanh ba người, gọi Tô Trần. Phùng Nghiên Thanh so Chu Nghĩa Kiếm cùng Lưu Kỳ Ngọc hơi tốt một chút, chí ít còn có thể nói chuyện, mặc dù âm thanh phi thường run rẩy, sắc mặt nàng trắng bệch, một tia huyết sắc không có, là nghĩ mà sợ, vô tận nghĩ mà sợ. Nàng vừa nghĩ tới chính mình lại dám trên đường đi dạng kia khiêu khích Tô Trần, liền có loại lạnh tim cảm giác, tựa như là nhặt được một cái mạng đồng dạng. Tô Trần, Vương Thiên Thu ba người khẽ nhíu mày, bởi vì cái tên này căn bản không có nghe qua. Tô Trần thực lực như vậy, còn chỉ có 27 tuổi, tại Đại La Thiên tuyệt đối là cực kỳ nổi danh, tại sao không có nghe qua đâu? Chẳng lẽ là giả danh tự? Hắn đến từ Chiến Cổ Thiên. Phùng Nghiên Thanh tiếp tục nói. Cái gì? Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu, Liễu Tùy ba người rốt cục thất thố, triệt để thất thố. Đối với Đại La Thiên người tu võ tới nói, bất kể là ai, thực chất bên trong đều là không nhìn chúng Chiến Cổ Thiên người tu võ, không hề nghi ngờ. Bởi vì liền xem như Đại La Thiên bên trên tùy tiện lôi ra một cái người tu võ đi Chiến Cổ Thiên, có lẽ đều có thể xưng vương xưng bá, kém không biết bao nhiêu con phố, căn bản không phải một cái cấp bậc. Hiện tại đột nhiên nói cho các nàng biết, một cái có thể dây bại Liễu Tùy đến cực điểm kinh khủng yêu nghiệt đến từ Chiến Cổ Thiên, cái này tam quan đều bị chấn bể. Ngươi hẳn phải biết lừa gạt chúng ta sẽ có kết cục gì. Vương Thiên Thu hừ một tiếng, trong đôi mắt đẹp nhiều một sợi sát ý, khóa chặt Phùng Nghiên Thanh, quát đến. Ta nói chính là lại nói, hắn thật là đến từ Chiến Cổ Thiên, phía trước vẫn là chúng ta ba cái đi Chiến Cổ Thiên tiếp hắn. Phùng Nghiên Thanh kém chút bị Vương Thiên Thu sát ý dọa cho đến quỳ xuống, nàng nhắm mắt nói, toàn thân đều đang run rẩy. Vương Thiên Thu, Liễu Bảo Bảo, Liễu Tùy ba người đều trầm mặc. Thiên Thu Tỷ, hy vọng chúng ta tiếp xuống sẽ không gặp phải hắn. Nếu như gặp lại, tận lực không nên trêu chọc hắn. Liễu Tùy ngưng tiếng nói, đồng thời đáy lòng nhiều một chút chiến ý. Tô Trần loại này song bạo hắn 300 cái cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt, là hắn mục tiêu cùng tương đối đối tượng. Hắn so với Tô Trần chênh lệch thực sự quá xa. Niềm kiêu ngạo của hắn đều là buồn cười. Thế giới này quá tốt đẹp lớn. Liễu Bảo Bảo cùng Vương Thiên Thu gật đầu. Sau đó, Liễu Tùy ngồi xếp bằng xuống. Hắn muốn chữa thương.